Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, không muốn mặt lão già. 274 đến cái giờ này, lễ trao giải tiệc tối còn tại đúng hạn tiến hành, chỉ là nhưng cũng dần dần đi vào vĩ thanh, đã có không ít nghệ nhân nhóm lục tục rời đi tiệc tối hiện trường. Lễ trao giải bên ngoài phóng viên như kiến, toàn bộ lít nha lít nhít ngăn ở bên ngoài. Muốn quay chụp hơi trễ yến tan cuộc sau trực tiếp tài nguyên. Tiệc tối tan cuộc, nghệ nhân nhóm nhao nhao rời sân. Đều với ai, đi hướng nơi nào, này nếu là vận khí tốt. Một đêm nằm vùng, liền đủ sống trên trọn vẹn một năm tròn. Phóng viên các bằng hữu tự nhiên một cái mão đủ tinh lực. Từ tư đệ cung Tần Hạo sóng vai đồng hành. Tái Hà ở phía trước dẫn đường. Tái Hà vừa đi vừa chậm rãi nói. Các phóng viên đều bị ngăn ở cao ốc bên ngoài. Chúng ta đi VIP thông đạo, vừa nói. Bên quay đầu nhìn từ tư đệ một chút, gặp nàng thần sắc có chút giã rời. Tái Hà theo bản năng mắt nhìn thời gian, hỏi, có phải hay không hơi mệt chút? Dừng một chút, lại nói, ngày mai buổi sáng, còn phải thu tiết mục đâu, mấy năm qua này. Tái Hà cùng từ tư đệ hai người làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng ẩm thực tiêu chuẩn đều cực kỳ. Tiêu chuẩn, đến giờ kết thúc công việc, đến giờ ăn cơm, kết thúc công việc thời điểm A Thành đưa đón, dùng cơm thời điểm, vô luận là ở đâu bên trong, mãi mãi cũng có người chuyên đem chuyên môn dinh dưỡng bữa ăn tự tay nhân lúc còn nóng đưa tới. Bởi vì quay phim nguyên nhân, Tư Tư thường xuyên cần ra ngoài cùng tổ quay chụp, nếu là tại thành thị còn tốt, toàn bộ Trung Quốc, có hơn phân nửa quốc nội thành thị. Đều có lệ ra đầu bếp riêng, nhưng nếu là đến vùng ngoại ô dã ngoại, cần thời gian dài đóng quân thời điểm, mỗi lần cùng đi tư tư cùng nhau đâm tổ loại trừ nàng cái này người đại diện cùng trợ lý thợ trang. Điểm bên ngoài, nhất định còn sẽ có một tùy hành đầu bếp, đây là 3 năm trước đây, lệ tiên sinh đối Tái Hà yêu cầu duy nhất, 3 năm này, tư tư thân thể đã bị dần dần dưỡng hảo không ít. Một hồi trước, mùa đông thời điểm, Tái Hà tại đoàn làm phim bên trong cùng tư tư chen tại trong một cái chăn. Nàng toàn thân phát nhiệt, liền liền lúc trước không chút nào biết phát nhiệt là vật gì hai chân đều không tại lạnh như băng. Tái Hà mừng rỡ không thôi đồng thời, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đêm nay, thời gian đã qua lệ tiên sinh quy định, Tái Hà trong lòng có chút bỡ ngỡ, bất quá lần này có thể trách không đến trên đầu nàng. Bởi vì, lệ tiên sinh bản nhân liền tại bên trong, có thể riêng là như thế, Tái Hà trong lòng y nguyên có chút buồn bã, không khỏi bước nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng trở về chạy, chỉ muốn mau mau đem vị này cô nãi nãi an toàn đưa đạt. Chỉ là, đi tới, mắt thấy đi tới VIP thông đạo, đã thấy thông đạo bị người ngăn lại, Tái Hà tưởng rằng công nhân phong đạo, đang muốn quá khứ hỏi thăm. Đã thấy một người trong đó có chút quen mắt, người kia chậm rãi hướng phía phương hướng của các nàng đi tới. Tại khoảng cách từ tư đệ vài chục bước vị trí ngừng lại. Xong từ tư đệ rất cung kính nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư, thiếu gia trong xe đợi ngài, nói, hướng phía cách đó không xa đỗ chiếc kia màu đen xe thương vụ. Xong từ tư đệ rất cung kính làm cái mời, động tác. Từ tư đệ nghe vậy. Dương mắt hướng nơi xa nhìn thoáng qua, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không bao lâu, chỉ có chút mấp máy môi. Ở nơi công cộng, nàng không có hầu hạ cùng phục vụ nghĩa vụ của hắn. Từ tư đệ từng tại hợp đồng bên trong văn bản rõ ràng quy định. Tại sở hữu trường hợp công khai, hắn cùng nàng không được công khai biểu diễn, mà bây giờ công cộng trường hợp đã qua, đã về tới tư nhân lãnh địa, nàng bị bao hết 3 năm. Đây là nàng không cách nào kháng cự sự tình. Cũng may, thời gian 3 năm, đã nhanh muốn tới, từ tư đệ đứng ở tại chỗ trù trừ chỉ chốc lát. Dương mắt nhìn Tần Hạo một chút, hướng hắn nói, ngươi trên đường chú ý an toàn, ta đi trước, nói. Nàng dẫn Tái Hà, hướng phía chiếc xe kia chậm rãi đi, mắt thấy, đi tới cửa xe, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo chói tai thanh âm. Nói. Tần thiếu, ngài không thể tới, ngài không thể tới, từ tư đệ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Hạo hướng phía người kia thờ ơ quét qua. Lạnh lùng nói, tránh ra, dưới gầm trời này còn không có bản thiếu gia không thể tới chỗ, nói. Mấy bước đi tới Từ Tư Đệ sau lưng, nhíu mày nhìn Từ Tư Đệ một chút, vậy mà trực tiếp vượt qua Từ Tư Đệ, trước một bước khom lưng bước vào trong chiếc xe kia. Ngoài xe, tên kia bảo Tiêu Thần Sắc có chút bối rối. Không bao lâu, cửa sổ xe do bên trong bị người không nhẹ không nặng đánh hai lần. Bảo Tiêu cảm thấy buông lỏng, bận bịu hướng phía cửa xe đảo ngược nhẹ gật đầu, lui xuống. Bảo Tiêu rời đi không lâu, Từ Tư Đệ cũng đi theo chậm rãi lên xe, mà Tái Hà phi thường sáng suốt kéo ra tay lái phụ cửa. Trực tiếp ngồi ở tay lái phụ bên trên, muốn tránh thoát tiếp xuống một trận chiến hỏa. Mà Từ Tư Đệ mới vừa lên sau xe, chỉ gặp Tần Hạo đặt mông trực tiếp ngồi ở hàng trước trên ghế salon. Lập tức, ánh mắt nhấc lên một chút, liền thấy ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau đạo thân ảnh kia. Chiếc này xe thương vụ tổng cộng có hai hàng, xếp sau vị trí rộng rãi, bên trong có ghế sofa, có đồ điện gia dụng, đồ điện, trên sàn nhà cửa hàng chính là ý thuần thủ công chế tác thảm. Không gian nho nhỏ bên trong cái gì cần có đều có. Vô cùng xa hoa, Lệ Trương Đình an vị tại chỗ ngồi phía sau trên ghế salon. Chân trái điệp ra bên phải trên đùi, trên bàn trà điểm một điếu xì gà, lại bị vững vàng gác ở trong cái gạt tàn thuốc, mặc kệ sáng tát, trong xe sương mù mờ mịt, kết hợp lấy lúc sáng lúc tối bóng đêm, tôn lên toàn bộ chỗ ngồi phía sau bầu không khí có chút mờ mịt. Kiềm chế, Lệ Trương Đình liền lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, ẩn ẩn sáng rực bóng đen đánh vào trên mặt của hắn. Nhìn không ra cụ thể cảm xúc, thế nhưng là nhiều năm quen biết trực giác nói cho Từ Tư Đệ. Trong xe khí áp có chút thấp, đây là 3 năm này đến nay, lần đầu xuất hiện hình ảnh như vậy. 3 năm này đến nay, Lệ Trương Đình đã cực ít động đậy nổi giận, hắn lâu dài ôn hòa, mặt lạnh số lần trở nên rất ít, nhất là tại Từ Tư Đệ trước mặt, hắn không chỉ có giới rượu, còn một lần giới khói. Nhưng bây giờ, hắn đem xì gà đốt lên, đã từng, Từ Tư Đệ từng nhiều lần gặp được Lệ Trương Đình điểm xì gà, hút thuốc, lại cũng không rút, mặc kệ sáng tát, lúc kia Từ Tư Đệ tuy có chú ý, cũng không có để ý. Thẳng đến về sau, hắn đốt thuốc đốt xì gà số lần càng ngày càng ít. Cho đến về sau, không còn có điểm quá, Từ Tư Đệ mới biết được, nguyên lai hắn tại cai thuốc, nhưng có lúc nghiện thuốc phạm vào, hắn cường đại tự chủ thường thường đầy đủ kiềm chế trong lòng dục vọng. Có thể vẫn nhịn không được đem những cái kia chân tàng từng cây xì gà nhóm lửa. Yên lặng nhìn xem, hoặc là, hồi ức một chút xì gà hương vị. Bây giờ, thời gian qua đi 2 năm, Lệ Trương Đình lần nữa đốt lên xì gà. Đây là 2 năm đến nay. Lần đầu, Từ Tư Đệ thấy thế sau, thân thể có chút dừng lại, nàng có chút thân người cong lại, bước chân dừng lại, nhất thời trù trừ lấy không biết nên hướng chỗ nào ngồi. Nếu là ngày xưa, xe chỉ có Lệ Trương Đình một người, Từ Tư Đệ đã hứa hẹn ước hẹn 3 năm, tự nhiên sẽ thủ ước. Nhưng bây giờ, Tần Hạo trên xe, ngược lại là nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chính chủ trừ ở giữa, Tần Hạo cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Từ Tư Đệ kéo đến hắn bên cạnh. Từ Tư Đệ nhịn không được quay đầu về sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một mảnh hốt hoảng bóng đen ở trước mắt chợt lóe lên. Lái xe, Thế Mậu Quốc tế. Tần Hạo sau khi ngồi xuống, vung tay lên, hướng thẳng đến lái xe phân phó. Chỉ là, mệnh lệnh của hắn tựa hồ không có chút nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ xe yên tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Thế Mậu Quốc tế là Từ Tư Đệ ở chung cư chỗ. Toàn bộ hải thị lớn nhất, xa hoa nhất khu vực, là 2 năm trước, Lục Nhiên đưa cho nàng trụ sở. Nghe nói là 2 năm trước Nhiễm Thăng phân cho cổ phần của nàng chia hoa hồng. Từ khi 3 năm trước đây Nhiễm Thăng bị bàn sống sau, mấy năm qua này, vận doanh đến không sai. Năm ngoái, Nhiễm Thị nhất cử tiếp nhận Thế Kỷ Đại công trình, Bách Khách Sạn hạng mục, càng là vì toàn bộ Nhiễm Thăng triệt để vang dội chiêu bài. bởi vì vị trí địa lý cực giai, giao thông tiện lợi, lại tăng thêm vật nghiệp siêu cấp quy phạm phụ trách, nghe nói bên trong ở không ít nghệ nhân minh tinh, riêng tư tính cực giai, là Lục Nhiên tỉ mỉ thay nàng chọn lựa, không nghĩ tới nàng năm đó cái kia không chút do dự lựa chọn. Nhìn như hy sinh rất nhiều, lại tại một năm sau, lục tục ngo ngoe vì chính mình mang đến đếm không hết tiền lãi. Phòng ở đều đã mua tốt, tăng thêm đoạn thời gian kia tác phẩm của nàng lục tục ngo ngoe đưa ra thị trường. Tại toàn bộ ngành giải trí danh khí cũng dần dần lớn lên. Lão cùng tái Hà Chen cùng nhau ít nhiều có chút không tiện. Từ tư đệ cũng không già mồm. Thế là, hai năm trước, từ tư đệ từ tái Hà trụ sở rời ra, tiến vào cái này trong căn hộ. Tần Hạo ngẫu nhiên đi thăm viếng quá nàng, tự nhiên biết chỗ ở của nàng. Xe yên tĩnh đứng ở đó, không có chút nào muốn khởi động ý tứ. Từ tư đệ ngồi ở trên ghế salon, hồi lâu, chỉ chậm rãi dương mắt, hướng phía trước kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua, trong xe không có mở đèn, quá tối, cái gì đều nhìn không thấy, lại tăng thêm uống một chút rượu nguyên nhân, của nàng đầu bắt đầu có chút phát trầm đi, ngày mai buổi sáng còn có chương trình giải trí muốn. Bên trên, từ tư đệ không nghĩ lầm sự tình, chủ trừ một trận, thấp giọng xông Tần Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói. Đừng làm rộn, ra hiệu hắn xuống xe, đến đêm nay mức này, đã không sai biệt lắm, lại nháo, từ tư đệ sợ xảy ra chuyện, nếu là thật sự xảy ra chuyện, Tần Hạo có thể chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, nhưng mà Tần Hạo không phải dễ dàng như vậy nghe lời người. Cứ việc xe bình chân như vậy đặt ngay tại chỗ, cứ việc trong xe không khí ngột ngạt lại quái dị, hắn y nguyên dương dương tự đắc, liên cùng ngồi ở quán cà phê, tự mình cùng từ tư đệ nói chuyện phiếm nói đùa lên. Kiểm tra một chút ngươi, tháng sau có cái gì trọng yếu thời gian, Tần Hạo một tay chống tại trên cửa xe, một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xem từ tư đệ, hào hứng vội vã hỏi, từ tư đệ có chút bất đắc dĩ nói, sinh nhật của ngươi, Tần Hạo nghe vậy. Khóe miệng có chút nhất câu, nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, nhớ kỹ bản thiếu gia đại thọ, dừng một chút, vừa cười nói, lễ vật chọn tốt rồi sao, đêm đó sớm để trống, ta đã đặt xong vị trí, nói xong, còn không đợi từ tư đệ trả lời, vừa cười nói, không cần chuẩn bị cái khác, không bằng Tần Hạo nói, chỉ đem lời nói kéo đến lão trường, thật lâu, chỉ từ từ mở miệng. Gần từng chữ, liền ngươi đi, nói xong, chính mình nhịn không được trầm thấp nở nụ cười, từ tư đệ chỉ đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, lại không nghĩ, nhưng vào lúc này, Tần Hạo vừa mới nói xong, bỗng nhiên nghe được ngoài xe có người gõ cửa, một giây sau, cửa xe bị từ ngoài xe kéo ra, hai cái Âu phục dày da hộ vệ áo đen xuất hiện ở cửa. Một người trong đó hướng về phía trong xe một phương hướng nào đó cung kính nói. Thiếu gia, có gì phân phó, lúc này, chỉ nghe được một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau yếu ớt truyền đến. Gần từng chữ, ném ra, thanh âm có chút lười biếng, có thể ngữ khí lại phảng phất giấu giếm sát cơ. Vừa mới nói xong, Tần Hạo bị người mang lấy, trực tiếp ngay trước mặt từ tư đệ, bị người từ trong xe kéo ra. Ném tới xe bên ngoài, đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá mức đột nhiên, bất quá trong nháy mắt, từ tư đệ cùng bị ném ra Tần Hạo hai người ẩn ẩn đều không có tỉnh táo lại. Lần hành động này xuất động chính là Lệ Trương Đình bên người hai cái cận vệ. Nghe nói, hai người này, thắng qua một chi quân đội, Tần Hạo không có chút nào bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đợi đến Tần Hạo từ dưới đất bò dậy thời điểm, xe đã tăng tốc khởi động, cùng con báo, thân thủ mạnh mẽ biến mất trong bóng đêm monster Tần Hạo nắm tay hướng trên mặt đất hung hăng đánh. Một quyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, không muốn mặt lão già, ngoặc kép, hết chương.